Yêu Long Cổ Đế, chương 699, đáng sợ ma tinh pháo, 4 càng. Góc truyện audio.com, cái kia to lớn thân ảnh, có tới số cao trăm trượng, nhìn hoàn toàn liền là một cái cự nhân, đứng sau lưng Bộ Trinh, đây là chiến thần tông tam đại thánh linh cấp Long Kỵ Chi. Chiến thần hư ảnh, đến mức cuối cùng thanh y, giờ phút này còn bị Tô Hàn bắt lấy. Nhưng hắn cắn răng phía dưới, lại trực tiếp tự đoạn cánh tay. Thân ảnh cấp tốc lui lại. Bất quá tại khi lui về phía sau, thanh y lấy ra một tờ phù ấn đập vào trên cánh tay. Cánh tay kia vậy mà lại là nhanh chóng mọc ra. Cửu thiên điện, thanh y gào thét, hắn sau lưng bỗng nhiên xuất hiện hàng loạt mây mù. Cái kia mây mù cấp tốc thu nạp, trong chớp mắt liền ngưng tụ thành 9 đám, phảng phất là bậc thang một dạng. Tại đây 9 đám mây mù đỉnh phong nhất chỗ, một tòa hư ảo cung điện ngưng tụ ra, vượt ngang hư không, thoạt nhìn như là tiên điện, cực kỳ kinh người. Giờ khắc này, ngoại trừ đã tử vong hóa thần các Hàn Nhất Minh bên ngoài, còn lại ngũ đại thế lực, cơ hồ toàn bộ đều đưa át chủ bài cho phát huy ra. Không riêng gì này ngũ đại thế lực dẫn đầu, phía sau bọn họ người, cũng đều là riêng phần mình thi triển công kích, hy vọng có thể đối Tô Hàn một đòn giết chết, mà hóa thần các bên kia, bởi vì Hàn Nhất Minh chết đi, cái kia Long thần cảnh đỉnh phong nam tử trung niên tạm thời gánh làm dẫn đầu nhân vật. Hắn mặc dù đối này ngũ đại thế lực thống hận bọn hắn không có kịp thời ra tay. Nhưng Tô Hàn đem Hàn Nhất Minh cho chém giết, lại là cũng biết nói, giờ phút này nhất định phải liên hợp, bằng không mà nói, liền không chỉ là Hàn Nhất Minh chết rồi, bọn hắn chỉ sợ đều phải chết. Phượng Hoàng Tông, chuẩn bị ma tinh pháo, Tô Hàn thấy 6 thế lực lớn đồng thời ra tay, hắn híp mắt lại, mở miệng hét to, hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, Lưu Vân cùng Hồng Thần hai người lập tức vọt tới. Phượng Hoàng Tông Tử Dạ Thần Vệ cùng Minh Nguyệt Thần Vệ cũng đều là cùng nhau đứng dậy. Ma tinh pháo, cũng không phải là chỉ có ma pháp sư mới có thể thi triển. Đây là quần thể công kích trí cường đồ vật, võ giả cũng có thể thi triển, nhưng ma pháp sư thi triển ra, uy lực càng lớn. Tô Hàn vẫy tay một cái, xuất ra một mai không gian giới chỉ, bên trong thả trọn vẹn 100 ức hạ phẩm linh thạch. Này 6 thế lực lớn dẫn đầu, bản tông tới đối phó, những người còn lại, toàn bộ dùng ma tinh pháo oanh sát, Tô Hàn lạnh giọng quát, không cần quan tâm linh thạch, giết bọn hắn về sau, tiêu hao hết thảy linh thạch, đều có thể bù đắp lại. Vâng, Lưu Vân cùng Hồng Thần lập tức gật đầu, hai người bàn tay vung lên, trọn vẹn 10 tòa ma tinh pháo, tại lúc này không... Cái kia ma tinh pháo toàn thân đen kịt một màu, trên đó màu sắc lưu truyền, vẻn vẹn nhìn lại, liền cho người ta một loại cực kỳ cảm giác lạnh như băng. Này chút ma tinh pháo, đều là Tô Hàn tại tham gia tông môn thi đấu trước đó luyện chế ra đến. Chính là vì một ngày này sử dụng, mặc dù chỉ là sơ cấp ma tinh pháo, nhưng đối phó với những người này đầy đủ, chỉ là muốn hao phí càng nhiều linh thạch mà thôi. Mà đối với thời khắc này Tô Hàn tới nói, chính là không bao giờ thiếu linh thạch. Tiếp nhận Tô Hàn không gian giới chỉ, Lưu Vân lập tức đem linh thạch phát xuống. Mỗi một tòa ma tinh pháo, đều là ngàn vạn linh thạch một lần công kích. Những cái kia linh thạch trong hư không nổ tung, chợt cấp tốc bị ma tinh pháo hấp thu. Mà theo ma tinh pháo hấp thu, hắn toàn thân trên dưới đen kịt, tại lúc này trở nên càng thâm thúy hơn. Giống như là toàn bộ đều trong suốt một dạng, cái kia ngàn vạn linh thạch tán phát linh lực, bị ma tinh pháo hấp thu, áp xúc đè thêm co lại, sau cùng hóa thành một cái đầu lớn nhỏ tinh thạch, Lưu Vân trong mắt sát cơ đại phóng, có một vệt dữ tợn chi ý phát ra, trước đó Phượng Hoàng Tông đám người gặp vây công, nhận lấy quá nhiều biệt khuất, giờ phút này, toàn bộ đều muốn đòi lại, giết, cũng chính là tại lúc này. 6 thế lực lớn người rốt cục đã toàn bộ đều chuẩn bị xong công kích. Theo bọn hắn mở miệng, vô tận hoa mỹ màu sắc, trên hư không tràn ngập, nã pháo, Phượng Hoàng Tông bên này, Lưu Vân đồng dạng là mở miệng, 10 tòa ma tinh pháo trước đó, đều có ma pháp sư chỗ đứng lập. Những ma pháp sư này vỗ ma tinh pháo. Cái kia ma tinh pháo lập tức co vào. Chợt chợt bùng nổ, một đạo kinh thiên cột sáng. Bỗng nhiên phát ra, oanh, nhất thời, hư không bên trên thao thiên đâm tiếng vang truyền ra. Vô tận công kích tại lúc này yên diệt. Cái kia 10 tòa ma tinh pháo cột sáng. Cơ hồ là trong nháy mắt tự xuyên thấu 6 thế lực lớn đại bộ phận công kích. Hướng phía bọn hắn vọt tới. 6 thế lực lớn người. Hoàn toàn không ngờ rằng ma tinh pháo vậy mà lại có mạnh như thế uy lực. Cũng hoặc là nói, bọn hắn cũng không có chủ quan. Chỉ là theo trên căn bản mặt, liền đánh không lại cái kia ma tinh pháo oanh kích. Công kích tán loạn, từng đạo thân ảnh tại lúc này truyền ra kêu thảm. Cái kia 10 tòa ma tinh pháo cột sáng biến mất thời điểm. 6 thế lực lớn hơn 1.700 người. Trực tiếp liền có hơn 300 người biến mất. Hợp kích chi thuật, có người hét to, mở ra hợp kích chi thuật. Này loại hợp kích chi thuật, như thập tam gia tộc, siêu cấp tông môn này loại thế lực lớn cơ hồ đều có. Chẳng qua là có rất mạnh, có đồng dạng mà thôi. Đến tầng thứ này thế lực, thủ đoạn thật sự là rất nhiều. Tổn thất kia hơn 300 người, bọn hắn tới không kịp đau lòng. Giờ phút này hợp kích chi thuật thi triển. Hư không bên trên, liền có kinh người uy áp tràn ngập ra. Bên trên linh thạch, số lượng 100 triệu. Lưu Vân đồng dạng hét to. Trực tiếp đem mỗi một tòa ma tinh pháo linh thạch số lượng. Tăng lên tới 100 triệu. Đây là tăng lên 10 lần. 10 tòa ma tinh pháo. Vẻn vẹn dùng một lần công kích. Liền muốn hao phí 10 ức linh thạch. Ma tinh pháo thứ này. Tại tinh không làm bên trong phi thường rộng khắp. Cũng vô cùng thực dụng, đồng dạng, tiêu hao cũng là cực kỳ to lớn. Cơ hồ tinh không trong đó mỗi một cái thế lực đều có này loại ma tinh pháo. Nhưng không phải mỗi một cái thế lực đều có thể dùng cái này tới công kích. Như sau chờ tinh vực, sử dụng chính là linh tinh. Linh tinh theo cấp độ đi lên nói, liền muốn so linh thạch mạnh rất nhiều. Sử dụng linh tinh tiến hành công kích. Muốn cường hãn hơn, thế nhưng, liền lấy long võ đại lục bên trên long tôn cảnh tới nói. Một cái long tôn cảnh, thật tiến nhập tinh không? Một năm chỗ kiếm lấy linh tinh, chỉ sợ cũng liền nhiều nhất 100 miếng. Mà hạ đẳng tinh vực trong đó cấp thấp thế lực, một năm chỗ kiếm lấy linh tinh, nhiều lắm là cũng sẽ không vượt qua 10 vạn miếng. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không như vậy xa xỉ sử dụng ma tinh pháo. Nếu không phải là thời khắc này Tô Hàn, bởi vì đấu giá những cái kia đan phương, sợ là cũng không có cái này tài lực tới thi triển. Mà tại Phượng Hoàng Tông cùng 6 thế lực lớn lúc khai chiến. Tô Hàn bên này, một dạng là cùng 6 thế lực lớn dẫn đầu, lâm vào trong chiến đấu. Thanh Y nơi này, ngón tay một chỉ, mở miệng chợt quát lên. Cửu Thiên Điện, Đệ Nhất Điện, giết, ông, hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, sau lưng 9 đám tầng mây tầng thứ nhất, lập tức bắt đầu khép về, trực tiếp tiến nhập cái kia đỉnh phong nhất trong cung điện. Dường như hấp thu, cung điện này cấp tốc biến lớn, lại là nhanh chóng biến trở về độ lớn ban đầu, nhưng cung điện kia lối vào chỗ, lại là có một đạo kinh người hào quang, bỗng nhiên phun ra tới. Quang mang này bức người, thẳng đến Tô Hàn, chiến thần hư ảnh, công kích, chiến thần tông bên kia, bộ trinh cũng là chuyển đến hét to thanh âm, hắn bước chân hướng phía trước đạp mạnh, cái kia to lớn chiến thần hư ảnh cũng là lập tức động đậy. Chân phải nâng lên, chợt hướng phía Tô Hàn đạp xuống, ES, bất chi bất giác đã 700 chương A, cảm ơn mọi người cho tới nay duy trì, Nam Sơn lấy các ngươi làm ngạo. Hy vọng chúng ta yêu long cổ đế cái này đại gia tộc. Hội một mực bồi bạn Nam Sơn, bồi bạn Tô Hàn, vượt qua 800 chương, 900 chương, chương 1000, cảm tạ có sự hiện hữu của các ngươi. Không thể báo đáp, chỉ có dùng thay mới vừa đi vừa về báo. Đây là canh, 4, còn có thứ 5 càng, cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.